Chương 1119, lượng tin tức quá lớn. 1119, lượng tin tức quá lớn. Lúc này, Lữ Thụ nghe được Ngự Phù Diêu lời nói chợt phát hiện trong đó bao hàm mấy cái này rộng yếu tin tức. Một mặt là Văn Tại Phủ tựa hồ thật đang truy ra cái gì, không phải hắn bắt Ngự Phù Diêu khách khanh làm gì, còn một hơi bắt ba cái. Trước đó Văn Tại Phủ nói mình không phải phía sau màn hắc thủ thời điểm Lữ Thụ còn nửa tin nửa ngờ, dù sao biết người biết mặt không biết lòng, coi như trước kia rất tốt, cái kia còn có biến đây này. Liền giống với Đoan Mục Hoàng Khải, Trương Vệ Vũ nói Đoan Mục Hoàng Khải trước kia mặc dù cũng rất có giả tâm nhưng đối thần vương là trung thành tuyệt đối, rất hiểu phân tắc, nào giống hiện tại, cũng dám tại trong vương thành đại khai sát giới, cho nên Lữ Thụ hiện tại đối với người nào đều không phải là tin hoàn toàn, trận này quyền lực đấu tranh cùng vòng xoáy, không phải dựa vào trực giác liền có thể toàn thân trở ra, bảo trì chất vấn, là đối mình phụ trách, mà bây giờ, có thể nói Ngự Phù Diêu biến tướng vì Văn Tại Phủ ấn chứng một ít chuyện, một mặt khác là, Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được trước đó Văn Tại Phủ nói muốn nhìn Ngự Phù Diêu cùng Đoan Mục Hoàng Khải tấu chương, là mẹ nó hắn thật thích xem người khác tấu chương a, đường đường thiên đế lại còn đoạn người khác đưa tấu chương nhập vương thành sứ giả, đơn giản không có người nào. Văn Tại Phủ nhìn xem Ngự Phù Diêu, không có chứng cứ sự tình cũng không nên nói mò a. Người ta làm việc còn cần chứng cứ, Ngự Phù Diêu cười lạnh nói, vậy ngươi bắt ta khách khanh tốt, Văn Tại Phủ buông tay nói, thế nào, lại phiền bọn hắn, muốn cho ta giúp ngươi đem bọn hắn bắt đi. Ngự Phù Diêu cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ mắc lừa. Lữ Thụ cảm thấy Văn Tại Phủ vị này thiên đế cùng hắn khách khanh nhóm quan hệ trong đó, thật là khiến người ta có chút nhìn không thấu a. Các đại quý tộc nói phái đi tiền tuyến liền phái đi, lại còn giật dây thiên đế khác đem mình khách khanh bắt đi, ngươi là không có nhiều muốn làm thiên đế, có bao nhiêu ghét bỏ thủ hạ của mình a. Văn Tại Phủ nghe xong Ngự Phù Diêu vạch trần mình tâm tư liền dứt khoát chơi xỏ lá, vậy ngươi nói làm thế nào chứ? Những này sổ sách, về sau sẽ cùng ngươi hảo hảo tính một chút. Ngự Phù Diêu nói xong cũng lôi kéo Sakuri Yako cánh tay hướng Kuromon Ichiba bên ngoài đi đến, như thế tự nhiên, như thế như quen thuộc, Sakuri Yako đều không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đâu, liền đã cùng Ngự Phù Diêu trò chuyện, hai người sóng vai đi tới cùng tỉ muội, kém chút tiện tay bắt tay, một màn này đem Lữ Thụ nhìn trợn mắt hốc mồm, nữ nhân ở giữa có thể nhanh chóng như vậy thành lập hữu nghị sao? Đương nhiên, Lữ Thụ cũng đã được nghe nói, nữ sinh có thể rất nhanh quen thuộc, nhưng quan hệ rất khó biến cùng nam nhân ở giữa đồng dạng sắc. Ngự Phù Diêu cùng Sakuri Yako đi ở phía trước, Lữ Thụ cùng Văn Tại Phủ ngay tại đằng sau đi theo, Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được cái này kịch bản không đúng, nguyên bản bồi tiếp Văn Tại Phủ ra chơi coi như xong, làm sao bây giờ nhìn bộ dáng Ngự Phù Diêu đã lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức gia nhập tiến đến, đăng nhập, twinquenty.net trái tim đen u ám để đọc truyện. Đối phương thậm chí không cùng bọn hắn thương lượng muốn hay không cùng một chỗ lữ hành, cũng không có thương lượng qua đi cái nào lữ hành, sau đó hiện tại liền phản phất. Từ vừa mới bắt đầu chính là bốn người bọn họ ra chơi đồng dạng, hải sản cửa hàng các lão bản đều nhìn ngây người, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Đất này bên trên một đống thi thể các ngươi không có ý định thu thập một chút sao, cứ đi như thế, sinh ý còn có làm hay không a? Nhưng mà sau 5 phút số lớn thần tập thành viên đi vào Kuromon Ichiba, bọn hắn lấy nhất chuyên nghiệp hiệu suất cao nhất thủ pháp đem thi thể để vào tồn thi trong túi, sau đó vận chuyển đến trên xe cấp tốc lôi đi, về sau, thần tập sẽ còn điều tra người chết tất cả vật phẩm tùy thân. Hy vọng nhờ vào đó đạt được tin tức hữu dụng. Lúc này đi theo Sakuri Yako đằng sau xử lý chiến trường Toshimitsu Moteji càng phát ra xem không hiểu tình thế bây giờ. Nếu như không có đoán sai, hiện tại là hai vị thần tàn cảnh cường giả đang cùng Lữ Thụ bọn hắn cùng một chỗ lữ hành. Toshimitsu Moteji nhìn xem ngay tại vận chuyển lên xe thi thể, đều không ngoại lệ, tất cả đều là một chưởng mất mạng. Dựa theo hải sản thị trường các lão bản miêu tả, vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, những người này liền chết hết. Toshimitsu Moteji không biết những người này là thực lực gì, có thể dựa theo Lữ Thụ trước đó giết chết chủ nô đến xem, những người này tối thiểu đều là cấp B. Nói cách khác, dù là lại thế nào đối vị kia tử sa nữ tử đánh giá thấp, đối phương đều có một nháy mắt giết chết hơn 30 tên cấp B cao thủ năng lực, huống chi, những người này khẳng định còn có cấp A. Toshimitsu Moteji thần sắc có điểm quá dị, nàng phát hiện từ khi vị kia thứ 9 thiên la đi vào thần tập về sau, rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình liền tất cả đều xông ra. Không phải thần tàn cảnh cao thủ khắp nơi trên đất đi, mà là những này thần tàn cảnh cao thủ đều hoặc nhiều hoặc ít cùng vị kia thứ 9 thiên la có chút liên quan. Lữ Thụ nhìn xem phía trước thấp giọng nói chuyện trời đất Ngự Phù Diêu cùng Sakuri Yako, hắn nhỏ giọng hỏi, ngươi hiểu rõ Ngự Phù Diêu sao? Văn Tại Phủ hứa một tiếng, ta hiểu rõ nàng làm gì, nghiêm túc nàng còn chưa hẳn đánh thắng được ta. Lữ Thụ lúc ấy liền mê, hiện tại là ngươi ngạo kiều thời điểm sao, ai hỏi ngươi có thể hay không đánh qua Ngự Phù Diêu rồi? Ta nói là, Lữ Thụ nhỏ giọng nói, nàng cùng lão thần vương có quan hệ sao? Không sao, Văn Tại Phủ chắc chắn nói, ngươi không phải nhìn qua nàng tấu chương sao, khẳng định nhìn qua đi, hắc hắc, Ta cũng nhìn qua. Lữ Thụ, cái này nói chuyện phiếm có thể hay không bình thường tiến hành tiếp? Xác thực không có quan hệ gì, thần vương cung bên trong vị kia thủ thân như Ngọc A, bên cạnh mình, đều không có đụng đâu, làm sao có thể rêu chọc ngự phù diêu? Văn Tại Phủ dưỡng chặt đàng hoàng lắc đầu nói, Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được, mình cùng Văn Tại Phủ nói chuyện phiếm, lượng tin tức thật là quá lớn, hắn bỗng nhiên nói, nếu không ngươi cũng nói cho ta một chút. Khó mà làm được, Văn Tại Phủ bỗng nhiên nở nụ cười, toàn nói cho ngươi biết, ai chơi với ta đâu, muốn biết liền chậm rãi nghe đi. Ha ha, Lữ Thụ mặt không biểu tình thậm chí còn có chút muốn đánh người, hắn nghĩ nghĩ hỏi, hôm nay một vấn đề cuối cùng, lão thần vương có hay không dòng dõi? Văn Tại Phủ giống như cười mà không phải cười nhìn Lữ Thụ một chút, ngươi đoán. Lữ Thụ, ta mẹ nó. Bất quá mặc dù Văn Tại Phủ cũng không có cáo tri đáp án này, thế nhưng là Lữ Thụ kết hợp trước đó Văn Tại Phủ nói tới những lời kia phân tích, Văn Tại Phủ nói lão thần vương bên cạnh mình đều không có đụng, loại chuyện này Lữ Thụ là một tiếp thụ qua hiện đại tri thức giáo dục thanh niên tốt, từ sinh vật học góc độ liền có thể phán đoán, lão thần vương là không có dòng dõi, nhưng vào lúc này, Văn Tại Phủ bỗng nhiên nói, không nên xem thường ngự phù diêu nữ nhân này, nàng tuyệt đối không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, tối thiểu so Đoan Mộc Hoàng Khải muốn thông minh. Lữ Thụ kinh ngạc nhìn Văn Tại Phủ một chút, vừa mới nàng còn đã cứu ta đâu, mặc dù coi như nàng không xuất hiện ta cũng có thể bãi bình những nô lệ kia chủ. A, à, lại đói bụng a, à, Văn Tại Phủ cảm khái nói, chúng ta trạm tiếp theo là đi Hokkaido sao, nghe nói Hokkaido suối nước nóng tiểu điếm rất nhiều đều có trăm năm lịch sử a, à, nghe thật là khiến người ta hướng tới. Lữ Thụ phủi Văn Tại Phủ một chút, cái này sức sẹo nói sang chuyện khác năng lực, cũng là không có người nào. Người đăng, Tri Amda.